Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chương 92, phá nát. Vương cung, vườn hoa, Holeka đứng ở một cây nhỏ dưới. Anderson thì là theo thói quen đứng ở một bên bóng tối bên trong. Người săn ma không phải đạo tặc, nhưng săn bắn tà dị lúc cần thiết tiềm hành kỹ xảo đều sẽ làm người ta làm ít công to. Bởi vậy, một số thói quen đã sớm dung nhập đến tận xương tủy. Nghĩ muốn cải biến kia là căn bản không thể nào. Lão người săn ma lẳng lặng đứng ở kia. Hắn ánh mắt đảo qua trước mắt vườn hoa. Đây là hắn lần đầu tiên tới Ai Tăng Tanh Vương thất cung điện. Đối ở trước mắt bố trí, hắn tương đương hài lòng. Không phải mỹ quan, mà là an toàn. Ở hắn ánh mắt bên trong, không có một cái cây là vượt qua cao 3 mét. Mà lại đều tiến hành cần thiết tu bổ đồng dạng. Chỉ cần phái ra một tên thủ vệ ở ngoài hoa viên một bên trên nhà cao tầng nhìn ra xa. Nơi này liền có thể nhìn một cái vô ngần. Đã có thể mức độ lớn nhất cam đoan vườn hoa nội nhân an toàn. Lại có thể cực lớn tiết kiệm nhân lực. Vùi đầu vào địa phương khác. Mật thám vị trí cũng rất hợp lý. Tuần tra binh sĩ cũng không tệ. Lão người săn ma từng đầu đánh. Giá lấy. Liền như là tiềm hành bản năng, đối đãi sự vật bản năng, đã từ lâu cải biến, thực dụng tính, luôn luôn là người săn ma theo đuổi, mà Holeka khác biệt, hắn ở đầu óc bên trong từng lần một tự hỏi chính mình phải chăng có bỏ sót. Holeka không phải lần đầu tiên làm nhiệm vụ, nhưng cái này loại liên quan đến rắn phái, phải chăng có thể thuận lợi quật khởi nhiệm vụ. Lại là lần đầu tiên, làm rắn phái ám tử. Holeka khó tránh khỏi khẩn trương. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là làm tần nhiên bóng dáng xuất hiện ở tầm mắt bên trong lúc. Nhìn lấy khuôn mặt bình tĩnh, lạnh nhạt, bước chân không nhanh không chậm tần nhiên. Holeka nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tự hồ chỉ phải có đối phương ở, liền nhất định không có vấn đề. Lại hình như là bất luận cái gì khó khăn, ở mặt của đối phương trước đều sẽ bị giải quyết dễ dàng. Cảm giác rất kỳ lạ, nhưng Holeka cũng không ghét. Gặp qua, Colin các hạ, ta là Holeka, đại biểu quay ớt nai hội mà đến. Holeka rất có lễ hỏi thăm, hắn nghĩ muốn xưng hô đại nhân, hoặc là đi người săn ma lễ nghi, nhưng bây giờ còn chưa được, còn chưa đến thời điểm, bởi vì hắn không có thể bảo chứng nơi này có thể hay không bị phương nam các nghị viên nhìn chằm chằm. Tần nhiên ánh mắt đảo qua dấu ở bên cạnh lão người săn ma về sau. Đặt ở trước mắt cái này đắp lên vị tà linh, diễn kỹ. Huyễn thuật, lừa dối què nguyên, quay ớt nai hội thành viên trên thân. Hắn cái vị kia tùy tùng ở đối phương trên thân đã hạ đủ nhiều công phu. Chí ít, để hắn cùng đối phương lúc nói chuyện, trở nên càng thêm thuận tiện. Đối phương chỉ cần nhìn thấy hắn, liền sẽ không tên an lòng. Phục tùng, tuyệt đối sẽ không dâng lên bất kỳ lòng phản loạn. Thượng vị tà linh năng lực như vậy thật sự là dùng rất tốt, nhưng đáng tiếc là, đối tại phần lớn người tới nói đều vô dụng, đối với ý chí yếu kém cùng linh hồn bị hao tổn người hữu dụng, mà ý chí yếu kém người, rất khó trở thành hắn cần có, đến tại linh hồn bị hao tổn, đồng dạng khó khăn, giống như là Holeka dạng này. Quả thực là quá hiếm ít, dưới tình huống bình thường, không có người sẽ lựa chọn kia loại để chính mình linh hồn bị hao tổn bí thuật. Mà Holeka, một cái bị gơ xác lửa bịp đáng thương quỷ thôi, vị kia nghị viên chỉ cần một cái dùng tốt công cụ. Cho nên, liền có rồi kẻ bất tử Kaleho, ở gơ xác ký ức bên trong, tần nhiên có thể 10 phần xác nhận điểm này, đương nhiên rồi. Đây hết thảy Holeka cũng không biết rõ. Có lẽ lúc trước Holeka là có một chút đoán. Nhưng là ở hiện tại Holeka trong lòng. Làm người săn ma hắn vì rồi thu hoạch đã từng gơ xác tín nhiệm. Mới không được không tuyển chọn rồi chăng mờ xoay bóng bí thuật như vậy. Tần nhiên ra vẻ lạnh lùng nhìn lấy Holeka. Holeka cần phù hợp thân phận của mình. Tần nhiên tự nhiên cũng cần. Trước đó tại hạ thất hoàn khu nhà lều chúng ta đưa tới một số hiểu lầm không cần thiết. Chấm ngoặc kép, gơ xác nghị viên nguyện ý đền bù tổn thất. Holeka nói đơn giản sáng tỏ tình huống về sau. Lần nữa, không người nói. Đền bù tổn thất. Quay ớt nai hội. A, một tiếng cười khẽ. Mang theo nói không ra mỉa mai ý vị. Nhưng là, một bên lão người săn ma lại là chân chính xác nhận rồi Holeka rắn phái thân phận. Tần nhiên ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì lạnh lùng. Trên thân càng là không có chút nào sát ý. Tuy nhiên cùng trước mắt rắn phái người săn ma tiếp xúc thời gian không dài. Nhưng là tần nhiên làm việc phong cách. Lão người săn ma lại là có tương đương nắm chắc. Trừ ra người săn ma đặc hữu cẩn thận cùng cẩn thận bên ngoài. Làm việc gọn gàng mà linh hoạt chính là lão người săn ma đối tần nhiên trực tiếp nhất ấn tượng. Nói đơn giản, tần nhiên nếu như chân chính đối mặt một cái dâu ria quay ớt nai hội thành viên. 100% sẽ trực tiếp xuất thủ bắt hoặc là dứt khoát giết đối phương. Mà bây giờ không có động thủ. Holeka là rắn phái thành viên sự tình rõ ràng rồi. Yên lặng, lão người săn ma thở dài một cái. Lão người săn ma lần nữa là xà phái bí ẩn mà cảm thán. Đồng thời, hắn còn tại liên tưởng. Đã Holeka là rắn phái ám tử. Như vậy, quay ớt nai hội bên trong. Còn có những người khác là rắn phái ám tử sao? Đáp án cơ hồ là khẳng định. Đối tại đáp án này, lão người săn ma là mừng rỡ. Ở sói phái đã xuống dốc điều kiện tiên quyết. Rắn phái càng cường đại đối tại người săn ma tới nói. Mới càng là một chuyện tốt. Duy nhất cần muốn cân nhắc chính là nên như thế nào đem phần này cường đại tiếp tục kéo dài rồi. Mà liền tại lão người săn ma suy nghĩ thời điểm. Holeka đã công thức hóa hoàn thành rồi, nhiệm vụ. Một tấm màu đen thiệp mời giao cho tần nhiên trong tay. Xin ngài tin tưởng ta. Đây là một kiện đối với ngài ta song phương đều có chuyện lợi. Dù sao, chấm ngoặc kép, lấy ngài thân phận, hẳn là cũng biết rõ sự kiện kia mới đúng. Holeka giấu đầu lộ đuôi nói rằng, tần nhiên nhìn lướt qua thiệp mời. Sau đó, từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Kỳ vọng giữa trưa cùng ngài gặp lại lần nữa. Holeka nói như vậy, liền hướng về phía tần nhiên. Lão người săn ma lại một lần sau khi hành lễ. Lúc này mới hướng đi rồi ngoài hoa viên. Ở nơi đó, chờ vương cung thị vệ sẽ đem Holeka mang ra vương cung. Mông tơ, tần nhiên nói như vậy nói. Âm thanh không cao, nhưng ngay tại tần nhiên âm thanh rơi xuống sát kia. Cận thần liền tựa như gió đồng dạng xuất hiện ở rồi tần nhiên bên người. Điện hạ, cận thần uốn cong eo. Phái người có thể tin được hộ tống đối phương. Tần nhiên phân phó nói. Minh bạch, cận thần một điểm đầu. Lần nữa biến mất ở rồi tại chỗ. Xác nhận cận thần sau khi rời đi. Tần nhiên lúc này mới quay người nhìn về phía lão người săn ma. Diễn trò tự nhiên là muốn làm nguyên bộ. Phải biết. Hắn người xem không đơn thuần là vương cung bên trong người. Còn có nhìn chằm chằm vào Holeka người. Tần nhiên hoàn toàn có thể vững tin. Chỉ cần Holeka rời đi vương cung. Chiến thần điện người nhất định sẽ theo sau. Tuy nhiên Holeka có bất tử thân. Nhưng là tần nhiên cũng không hy vọng chính mình tùy tùng bởi vì tử vong quá nhiều lần. Mà triệt để biến thành người vô dụng. Nhất là ở cái này loại thời khắc mấu chốt. Cần ta đi sao? Lão người săn ma rất thẳng thắn mà hỏi. Anderson không phải đồ ngốc. Tự nhiên biết rõ Holeka có thể sẽ đối mặt cái gì. Hắn cũng không hy vọng người một nhà nhận tổn thương gì. Tần nhiên lắc lắc đầu. Ta có chuyện trọng yếu hơn nhờ ngươi đi làm. Tần nhiên nói liền đem trong tay thiệp mời giao cho. Lão người săn ma. Lão người săn ma lập tức hiểu được. Gật gật đầu về sau. Lão người săn ma bước nhanh rời đi, mà tần nhiên cảm giác thăm dò ánh mắt lần nữa thiếu một nửa về sau. Nhíu mày, ai tăng tanh vương cung bị thẩm thấu trình độ viễn siêu hắn tin tưởng. Khó trách vị kia ai tăng tanh 6 đời thời gian dài đợi ở nhỏ phòng nghị sự bên trong. Bởi vì, chỉ có ở nơi đó, vị kia quốc vương mới có thể cam đoan chính mình không bị giám thị. Trong vương cung đều là như thế này. Bên dưới thất hoàn khu nhà lều, chấm ngoặc kép, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a, tần nhiên đáy lòng tự nói lấy. Tiếp theo, Hắn quay người hướng đi rồi thuộc về hắn phòng ngủ. Vị kia cận thần đã sớm đem những thứ này vụn vặt sự tình an bài xong xuôi, đồng thời xác nhận an bài thỏa đáng. Đã thân phận bây giờ không cách nào lẩn tránh ánh mắt như vậy, may mà liền triệt để bại lộ ở những người kia tầm mắt bên dưới liền tốt. Tần Nhiên tin tưởng, hắn làm như thế là sẽ có ngoài ý muốn chỗ tốt. Tỉ như, vừa mới một màn kia. Trên thực tế, liền như là Tần Nhiên đoán như thế. Hắn ở vương cung vườn hoa bên trong cùng quay ớt nai hội thành viên tiếp xúc. Sớm sẽ theo Holeka rời đi, mà trở nên toàn thành đều biết. Những cái kia hữu tâm nhân từng cái nhìn lấy tin tức truyền đến, hoặc là ngưng thần suy nghĩ, hoặc là trầm mặc không nói, hay là nghiến răng nghiến lợi. Valentin bá tước chính là cái sau. Vị này có được gia thế hiển hách, lại lịch sử đã lâu quý tộc, chính hung hăng đem trong tay rượu nho chén nện xuống đất. Kim loại cái chén không có phá nát, thậm chí không có phát ra cái gì trọng hưởng. Nhưng là rượu dịch lại đem một trương thảm lông cừu làm cho một mảnh vết bẩn, màu đỏ tươi ở trắng noãn bên trong là chói mắt như vậy. Cứ thế tại dáng người công kênh, tứ chi ngắn nhỏ Valentin bá tước dùng lực dậm trên kia phiến màu đỏ tươi. Đáng chết, đáng chết, vì sao lại dạng này? Valentin bá tước thô cái cổ gầm nhẹ, huyệt thái dương trên trán từng cây gân xanh băng ra. Để bảo dưỡng cực tốt đối phương, lộ ra đến mức dị thường dữ tợn, đặc biệt là trong mắt bạo ngược, càng làm cho nhân tâm ngọn nguồn phát run. Bình tĩnh một chút, Valentin, người nói chuyện, đồng dạng là cái trung niên nhân, tóc dài màu bạc áo choàng mà xuống, hai mắt dài nhỏ, mũi ưng, đôi môi thật mỏng, ngồi ở chỗ đó, vẫn như cũ có thể thấy ra là thân thể thon dài. Một cỗ yêu nhã khí chất ở đối phương đưa tay sát kia liền hiển lộ ra. Little, ta làm sao có thể tỉnh táo? Chúng ta đã hao hết vất vả, thật vất vả tìm được ra hỏa kia sơ hở, nhưng bây giờ lại tất cả đều trôi theo dòng nước. Ta không cam tâm a. Valentin bá tước gầm nhẹ, bất quá trong đôi mắt bạo ngược lại là từ từ biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, làm hảo hữu, đồng minh, Little tử tước lời nói là tương đương có tác dụng. Ngươi cảm thấy đây là trùng hợp sao? Little hỏi. Trùng hợp, cầu thí trùng hợp, nhất định là cái kia khốn nạn phát hiện chúng ta đang điều tra Sir Finson, trực tiếp cho chúng ta rút củi dưới đáy nồi rồi. Đáng chết, Valentin vừa nghĩ tới chính mình vì rồi điều tra cái kia giả vương tử chỗ tốn hao, liền một trận thịt đau. Phải biết, vậy nhưng không đơn thuần là tiền tài rồi. Còn có rất nhiều là tiền tài không cách nào mua được đồ vật. Vậy ngươi cảm thấy, chấm ngoặc kép, hiện ở cái này Colin là thật sao? Little tiếp tục hỏi. Valentin sững sờ. Ngươi nói là, vị này bá tước nhìn về phía minh hữu của mình. Ta cũng không nói gì. Little tử tước cười lắc lắc đầu. Nhìn lên đến liền như là một cái lớn ưng chủy như hồ ly. Valentin thì là hai mắt sáng lên. Vậy chúng ta muốn hay không? Valentin so vẽ một cái nắm tay thủ thế. Đương nhiên cần. Chúng ta hy vọng bệ hạ có thể thu hồi cái kia ngu không ai bằng mệnh lệnh. Thu hồi dã tâm của hắn. Vì thế, chúng ta một mực đang tìm chân tướng. Mà ở không có tìm được chân tướng sự tình trước, ta cái gì cũng không biết nói. Người cũng giống như vậy. Little tử tước bao hàm thâm ý nói rằng, đã hiểu, ta sẽ cẩn thận chăm sóc kia con cờ. Valentin gật gật đầu. Tiếp theo, hai vị đại quý tộc lại thấp giọng thương lượng. Trọn vẹn nửa giờ sau, hai vị đại quý tộc đồng thời rời đi căn này thư phòng. Little thường ngồi xe ngựa tiến về bên dưới thất hoàn khu nhà lều. Valentin thì là thường ngồi xe ngựa tiến về thánh đường. Lúc này, thái dương luồng thứ nhất quang mang đã bắt đầu xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Chân trời sáng ngời để ban đêm màu sắc từ từ rút đi. Người có kinh nghiệm đều có thể thấy ra. Hôm nay lại là một cái ngày nắng. Nghỉ ngơi một đêm người. Bắt đầu rời giường. Một ngày mới bắt đầu rồi. Mới công tác tự nhiên bắt đầu rồi. Ở thời điểm này, có thể nằm ở trên giường. tuyệt đối là một loại xa xỉ, cũng tuyệt đối sẽ để người hâm mộ. Gino chính là cái kia đủ để cho người hâm mộ người. Nhưng nếu như có thể lựa chọn, hắn tuyệt đối không hy vọng chính mình nằm ở trên giường. Hắn càng thêm thói quen là, lúc này cầm lấy trường kiếm cùng mọi người cùng nhau hướng đi thao trường huấn luyện. Chỉ là, sáng sớm hôm qua một màn phát sinh về sau, Gino rõ ràng đã nhận ra mọi người đối với hắn thái độ cải biến. Một tầng nhìn không thấy cách ngăn xuất hiện ở rồi hắn cùng đồng đội. Đội trưởng ở giữa, mà khi hắn xá lệnh ở gian phòng nghĩ lại về sau. Cái này loại cách ngăn bắt đầu lan tràn. Những cái kia người hầu, chấp sự nhìn về phía hắn ánh mắt cũng biến thành quái dị bắt đầu. Liền như là nhìn lấy. Tù phạm, người trẻ tuổi lập tức dùng lực lắc lắc đầu. Hắn sẽ không thừa nhận mình bây giờ thân phận. Hắn còn tại gian phòng của mình bên trong, cũng không có bị đeo lên xiềng xích. Hắn không phải tù phạm. Người trẻ tuổi dạng này nói cho chính mình. Sau đó, hắn một lần hít sâu lấy. Làm hết thảy đều bình tĩnh trở lại thời điểm. Hắn mặc xong áo khoác, cầm lên trường kiếm của mình. Hắn chuẩn bị tiến về sám hối thất. Hắn muốn sám hối tội lỗi của mình. Hắn không nên bởi vì dị giáo đồ mê hoặc mà không đủ kiên định. Hắn không nên bởi vì mê vụ cái gọi là tha thứ liền quên đi chiến thần cứng cỏi. Hết thảy đều là ta không đủ cứng cỏi. Hết thảy sai đều là ta. Ta muốn đi sám hối. Người trẻ tuổi đẩy ra phòng cửa. Sau đó hắn ngây ngẩn cả người. Ở hắn ngoài cửa, hai cái rõ ràng là ám đường chấp sự chính thủ ở nơi đó. Gino kỵ sĩ ở không có đạt được bội kiếm tế ti trở lên đại nhân nhóm cho phép. Ngươi không thể rời phòng. Một cái trong đó chấp sự nhìn thấy khai môn người trẻ tuổi. Trực tiếp nói rằng, một cái khác thì nhìn về phía người trẻ tuổi trường kiếm trong tay. Ngươi kiếm, cần giao cho chúng ta. Đối mặt với hai cái chấp sự cảnh giác, địch ý ánh mắt, người trẻ tuổi sững sờ đem trong tay kiếm nộp ra. Cửa là thế nào đóng lại? Người trẻ tuổi cũng không biết nói. Hắn liền ngơ ngác ngồi ở trên giường. Đáy lòng của hắn kiên cố nơi nào đó, tựa hồ bắt đầu phá nát rồi. Một vòng u ám theo dạng này phá nát, bắt đầu vô thanh vô tức xuất hiện ở gian phòng bên trong. Ở người tuổi trẻ bên tai nói nhỏ lấy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.